Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 557, chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá quý giá chắc chắn không thích hợp. Vậy thì tặng gì mới có thể thể hiện được lòng biết ơn của mình đây? Tốt nhất là món quà thực sự có thể bày tỏ được tấm lòng của mình mà không khiến đối phương cảm thấy gánh nặng. Trầm Tranh suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt hàm tiếu lại ẩn chứa sự mong đợi của Lệ Vi Lan. Sự ngượng ngùng trong lòng dâng lên, cô đột nhiên nghĩ đến ba chữ, về nhà ngoại. Đúng vậy, họ trở về thời đại của cô, về tổ ấm nhỏ của cô, chẳng phải là cùng cô về nhà ngoại sao? Anh đều nhớ à? Cô chỉ nhắc đến tên một lần, nhưng Lệ Vi Lan đã ghi nhớ chắc chắn tất cả những chi tiết đó trong lòng. Anh phải quan tâm, để ý đến mọi thứ của cô nhiều như thế nào, mới có thể nhớ rõ ràng mọi thứ như vậy chứ? Tất nhiên là nhớ rồi. Dù sao thì, đó đều là bạn của Tranh Tranh mà. Lệ Vi Lan nhướng mày, nở một nụ cười hơi tà mị. Trầm Tranh ngẩn người, mặt cô ửng đỏ lên. Tranh Tranh mà, gọi như vậy là sao? Biểu cảm vốn dĩ thấy anh trưởng thành, chín chắn và đã là người lớn của Trầm Tranh bỗng chốc nứt toác. Anh gọi như vậy là sao? Trầm Tranh yếu ớt phản đối. TBCO gọi anh là con đúng rồi. Cách đây không lâu trong lòng vẫn gọi anh là con cũng đúng. Nhưng khi con đứng trước mặt cô, cao lớn, tuấn tú, cao hơn cô cả một cái đầu, sau khi cởi áo khoác hôm qua, cảm giác cơ bắp đàn hồi và săn chắc, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh sống động đó, nhìn đôi lông mày góc cạnh của anh, cái tên con mà chỉ có thể gọi với những đứa trẻ ba đầu dễ thương, hoàn toàn bị nghẹn ở cổ họng rồi. Lúc này anh gọi Tranh Tranh là mẹ, đặc biệt là cố ý dùng giọng điệu mềm mại của một đứa trẻ dễ thương gọi mẹ. Trầm Tranh chỉ cảm thấy một luồng tê dại từ đỉnh đầu lan đến tận gót chân, không cần nhìn cũng biết, mặt chắc chắn đã đỏ bừng. Lệ Vi Lan khẽ cười, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, chút lo lắng mơ hồ không thể nói thành lời cuối cùng trong lòng anh cũng lắng xuống. Xem ra tình cảm của cô đối với anh thực sự không còn là nuôi dưỡng và thương xót nữa. Nếu là như vậy, phản ứng đầu tiên của cô khi nghe anh gọi như vậy chắc chắn là phấn khích, chứ không phải là xấu hổ đỏ mặt. Anh nhanh nhẹn đứng dậy khỏi giường, khóe môi cong lên nở nụ cười. Đến xem không gian của anh này, trong không gian của Lệ Vi Lan, vật tư chất thành một ngọn núi nhỏ. Trầm Tranh nhìn thấy vô số quần áo cao cấp, túi sách, trang sức hiệu, đồng hồ hiệu mà trước tận thế cô căn bản không mua nổi. Chỉ riêng quần áo cao cấp đủ loại đã chất đầy một tủ quần áo khổng lồ, trong đó có một số loại vải nhìn qua đã biết là rất đắt, nhưng lại chất đống như rẻ rách. Những bộ quần áo cắt may tinh xảo nhăn nhúm đáng thương nằm la liệt trên sàn nhà ở góc phòng, thậm chí một số áo lông thú chế tác tinh xảo còn bám đầy bụi, chỉ có một số ít may mắn thoát khỏi số phận bị tàn phá, được treo cẩn thận trên giá. Trầm Tranh cau mày đi tới, nhìn một lúc rồi lộ vẻ khó xử, quay lại thở dài với Lệ Vi Lan. Quần áo thì toàn là đồ đẹp, nhưng em không biết phối đồ, vẻ xấu hổ thoáng hiện trên mặt cô. Em thấy một số bộ quần áo phối đồ có vẻ rất cầu kỳ. Cô cầm một bộ lên, đường cắt bất quy tắc khiến dây áo bị xệ xuống, nhưng cô không sao chỉnh lại được. Em chưa từng mặc loại quần áo này, không biết cách. Cách chương.